Chương 638, kiếm trảm không chỉ là thánh nhân. Vân Hải bốc lên, Diệp Thánh lại bị Lý Phù Giao một kiếm bức lui tầm hơn 10 trượng, nếu truyền ra ngoài, toàn bộ nhân gian chỉ sợ người người đều muốn đối với Lý Phù Giao lau mắt mà nhìn, lại không luận hắn là dùng thủ đoạn gì mới khiến cho Diệp Thánh ăn lớn như thế thiếu đấy, chỉ là có thể tạo thành như chiến quả này, liền đã đủ rồi, dù sao Diệp Thánh cũng không phải là người bên ngoài, mà là đang Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó toàn bộ nhân gian đệ nhất nhân gian chí cường giả. Nói chính là Diệp Thánh, mấy đạo kim quang rơi xuống trên Vân Hải, Ninh Thánh một chút chu sa còn là xuất hiện ở chân trời, nhưng so với lúc trước nhưng là muốn ảm đạm rất nhiều, hắn và Diệp Trường Đình một trận chiến phía dưới, kỳ thật đã sớm minh bạch mình và vị kia kiếm tiên như cũ còn có chênh lệch, chỉ là cái này một cái thực tế làm cho Ninh Thánh mình cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh, cái này Diệp Trường Đình lúc trước mấy trăm năm trong quả quyết chưa từng nghe qua, thế nhưng là sau đó ngang trời xuất thế, cũng mới bất quá mấy năm thời gian, ai có thể nghĩ đến. Giờ phút này liền có thể tiếp nhận Triêu Thanh Thu nhân gian đệ nhất kiếm tiên tên tuổi, bắt đầu để cho bọn họ đều kiên kỵ đứng lên. Tối nay chiến cuộc, kỳ thật dựa vào Ninh Thánh đến xem, Liễu Hạng đều chưa tính là cái gì đáng giá chú ý người, chính yếu nhất vẫn phải là chém giết Diệp Trường Đình mới phải. Người này có lẽ mới là trước kia nhân gian thế cục lớn nhất không cũng dự đoán nhân tố. Chu Phu Tử sắc mặt như thường, cảnh giới của hắn là trong lúc này trừ đi Diệp Thánh bên ngoài, cao nhất hay cái vị kia, lúc trước một phen đại chiến, xa xa không thể nói thương gân động cốt. Hắn nhìn lấy chân trời đi xa cái kia đạo kiếm quang, im lặng im lờ ba, nờ dê, lúc này đây tiểu viên thành tụ tập trọn vẹn 6 vị thánh nhân, đạo môn 3 vị, nho giáo 2 vị, thậm chí còn có một vị Phật thổ thánh nhân, có thể cũng không thể sáng lập nửa điểm thành quả chiến đấu, chỉ là làm cho cái kia vốn liền không tại thế gian này kiếm quân lại lần nữa ly khai nhân gian. Trần Thánh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn đứng ở đàng xa, nhẹ nói, sào phủ truyền đến tin tức, nói Lý Xương Cốc đã vào Thương Hải, hắn không thể ngăn đón xuống được. Thành Lạc Dương có người cản lại hắn, nếu như nói lúc trước thế cục coi như là cuộc làm ăn này cũng không lỗ lã, thậm chí còn có chút lợi nhỏ, như vậy từ nay về sau khắc bắt đầu, như vậy cuộc làm ăn này chính là thật thiệt thòi tổn hại rồi. Một vị kiếm tiên xuất hiện ở nhân gian, xa xa nếu so với lúc trước kiếm quân đến càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Ninh Thánh nhìn Chu Phu Tử liếc, trong mắt ý tứ cũng không phải quá trong sáng. Lý Xương Cốc lúc trước tại học cung học ở trường, cùng nho giáo có ngàn vạn lần quan hệ, loại chuyện này đã đến hôm nay như thế nào cũng nói không rõ lắm rồi. Chu Phu Tử không để ý đến Ninh Thánh, địa vị của hắn cùng Diệp Thánh tương đối, tự nhiên sẽ không để ý tới hắn. Sau một lát, Diệp Thánh từ đằng xa Vân Hải trong trở về, vị này đạo môn thánh nhân nhìn xem như cũ phong thần như ngọc, trạng thái khí như thường, không có chút chật vật chi tướng, mặc dù là lúc trước bị được Lý Phù Giao một kiếm bước lui, nhìn xem cũng không có gì đáng ngại. Diệp Thánh rơi xuống Chu Phu Tử bên cạnh, tâm tình không có gì chấn động, chỉ là lạnh nhạt nói, nhân gian chánh sử thời buổi rối loạn, ngươi muốn phải nhiều hơn tâm, trong lời nói có chút mịt mờ ý tứ, có lẽ chỉ có thể là hai vị này thánh nhân mới có thể rõ ràng. Chu Phu Tử gật gật đầu, không có nhiều lời. Trương Thánh xuất hiện ở Vân Hải xa xa, nhưng là người thứ nhất rời đi đấy, nếu như Diệp Thánh đã tỏ thái độ, hơn nữa Chu Phu Tử cũng không có biểu lộ kia ý nghĩ của hắn, như vậy sự tình liền không hề trọng yếu, như vậy Trương Thánh giờ phút này liền muốn ly khai, cũng không có ai nói được trên nửa phân lời ông tiếng ve. Trương Thánh tỷ lệ rời đi trước, sau đó Ninh Thánh đối với Diệp Thánh ý bảo sau đó, cũng chậm rãi rời đi, cái này đám mây thánh nhân một tên tiếp theo một tên rời đi, liền là nói rõ việc này sắp kết thúc, thánh nhân đám rời đi, Chu Phu Tử là cái cuối cùng, về phần lúc trước cái vị kia Phật thổ thánh nhân, đã sớm hướng Phật thổ mà đi, vì là nhân tiện là dưỡng thương, tại đây chút ít thánh trong đám người, hắn bị thương không thể bảo là không nặng, hiện nay sớm đã không có tại trong Sơn Hà tiếp tục chờ xuống dưới tâm tư, không nhanh chút ít ly khai, chỉ sợ cũng có họa sát thân. Diệp Thánh đứng ở trên Vân Hải, nhìn xem đạo kia lúc trước tại trong mây chậm chạp không có tiêu tán vết kiếm, toàn bộ người không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là thật lâu sau đó, hắn lúc này mới vung tay lên, xóa đi vết kiếm, ly khai nơi này, không thấy bóng dáng, vết kiếm không còn, thánh nhân đám cũng rời đi, chuyện hôm nay, đã đến giờ phút này liền tính là hoàn toàn kết thúc, về phần vị kia kiếm quân, hiện nay đã rơi xuống trong sông, tự nhiên cũng sẽ không có người quan tâm. Lý Phù Giao cũng rời đi, một kiếm chém ra, sau đó bằng vào tầm tiên kiếm còn sót lại kiếm khí, đủ để cho hắn ly khai chỗ này tiểu viên thành ở ngoài ngàn dặm, chỉ bất quá qua ngàn dặm, nếu là có thánh nhân đuổi theo, hắn có lẽ liền không tránh thoát cái kia sát kiếp rồi. Tại sáng sớm thời điểm, hắn từ trên cao rơi vỡ, tại một chỗ núi rừng dòng suối nhỏ trước, như vậy ngất đi, khi tỉnh lại, đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian rồi, trọn vẹn một ngày, cũng không có thánh nhân sẽ đối hắn không chết không thôi. Lý Phù Giao nằm bên cạnh dòng suối nhỏ, máu tươi chảy ra thân thể của hắn, theo dòng suối hạ xuống, mùi máu tanh truyền đi rất xa, hắn mở to mắt thời điểm, toàn thân đều nóng rát giống nhau đau đớn, thanh ti kiếm liền tại bên người, Tầm Tiên Kiếm cũng yên tĩnh rơi vào bên cạnh của hắn. Đánh xong một trận chiến này, Tầm Tiên Kiếm là triệt để an tĩnh lại. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn trời chiều, tứ chi vô lực, thủy chung nâng không nổi. Một trận chiến này, nếu là người khác thì có thể là đã sớm tự chết rồi. Hắn lại bất đồng, tuy rằng mấy cái linh phủ đều không có cùng trình độ trên tổn thương, nhưng mà cũng không triệt để phá toái. Hơn nữa linh phủ trong còn có chút lưu lại kiếm khí, có thể đối với hắn rất có ích lợi. Chỉ là một trận chiến này, vạn trượng trường không còn không nói, kiếm thập cửu như cũ vẫn còn Diệp Thánh Trấn yêu oản trong. Thanh kiếm này là hắn thứ nhất chui giả bản mệnh kiếm, càng là thứ nhất chui chủ động nhận thức hắn làm chủ kiếm. Hắn đối với kiếm thập cửu tự nhiên cũng có rất sâu cảm giác, chỉ là hắn cũng không phải Triêu Thanh Thu, vào Diệp Thánh Trấn yêu oản bên trong kiếm tự nhiên cũng lấy không trở lại. Bất quá kiếm thập cửu không còn sau đó cũng có thể dùng Tầm Tiên Kiếm đền bù nó thiếu thốn. Hơn nữa Tầm Tiên Kiếm là không trọn vẹn tiên kiếm, từ loại nào trình độ bên trên mà nói sẽ để cho Lý Phù Giao càng mạnh hơn nữa. Lý Phù Giao không lại tiếp tục đi muốn những chuyện này, mà là bắt đầu nội thị trong kinh mạch lưu lại kiếm khí. Chỉ là sau một lát, trong núi rừng có yêu khí xuất hiện. Phương Bắc yêu thổ mặc dù mới là yêu tộc môn tụ tập địa phương, nhưng mà Sơn Hà bên này cũng không phải là không có, chỉ là Sơn Hà bên này yêu tộc cảnh giới tương đối mà nói muốn thấp hơn một ít, cũng không hung hãn, nhưng đây cũng là tương đương với một ít tu sĩ mà nói đấy. Lý Phù Giao máu tươi đưa tới rất nhiều yêu tu, ngay tại trong núi rừng, rất nhiều chỉ là kết đan cảnh giới tiểu yêu, nhưng cũng không thiếu có cảnh giới cao diệu yêu tu, thậm chí ở phía xa, còn có một vị thái thanh cảnh yêu tu nhìn chằm chằm. Đầu kia hổ yêu đã coi như là ngọn núi này rừng phương viên trăm dặm tuyệt đối cường giả, giờ phút này hắn liền tại một chỗ trong núi rừng nhìn chằm chằm vào nằm bên cạnh dòng suối nhỏ Lý Phù Giao. Cái này hổ yêu bên cạnh có một thân hình thấp bé nam tử, biểu lộ hung ác nham hiểm, đồng dạng là nhìn xem Lý Phù Giao. Đại vương yên tâm, ta đã an bài người đi dò xét rồi, hẳn là cái cảnh giới không cao nhân tộc tu sĩ, ăn hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau, không cần lo lắng có người trả thù. Nơi này núi rừng không phải Duyên Lăng cũng không phải là Lương Khê, mà là Đại Dư, vốn là không đến mức chọc tới không nên dây vào người. Chẳng qua là khi cái này thấp bé nam tử mở miệng thời điểm, xa xa dòng suối nhỏ trong bỗng nhiên nổi lên một đạo ánh sáng, có một thanh kiếm tại trong núi rừng bắt đi, hầu như thường cách một đoạn thời gian liền muốn mang đi một cái nhỏ yêu tính mạng, là kiếm sĩ. Lúc trước chính là cái kia thấp bé nam tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người tại chỗ buông mình mềm xuống dưới, mặt không còn chút máu. Hổ yêu cắn răng nói, sợ cái gì, không chừng không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Nói như thế, nhưng ở hắn mở miệng thời điểm, trên thực tế cũng thập phần sợ hãi. Cái này yêu tu sợ nhất không phải là cái gì nho giáo tu sĩ nói môn đạo sĩ, chính là sợ nhất cuộc chiến này kiếm sĩ. Lúc trước Sơn Hà gặp được một vị hai vị kiếm sĩ không dễ dàng, thế nhưng là những năm này đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đã sớm có thật nhiều yêu tu đã minh bạch. Bây giờ trong Sơn Hà, kiếm sĩ nếu so với lúc trước hơn rất nhiều rồi, có thể nhiều liền hơn nhiều, tại sao lại ở chỗ này đều có thể đụng với một vị, không phải sợ, chỉ cần chúng ta. Cái kia thấp bé nam tử vẫn chưa nói xong, đã có một thanh trường kiếm lướt qua cổ của hắn rồi, phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Hổ yêu nhìn xem một màn này, xoay người rời đi, thế nhưng là mới quay người lại, bên cạnh thân liền xuất hiện một cái ốm yếu nam nhân. Người nam nhân này cầm lấy một thanh đoản kiếm, giờ phút này để lại tại trên cổ của hắn. Những cái kia phong mang kiếm khí, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền làm cho cổ của hắn rịn ra nhiều tơ máu. Tu hành không dễ, vì sao không quý trọng? Sau một khắc, một viên to lớn đầu hổ lăn xuống đến.